Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, không có thể khiến người khác. Từ dưới đất nhặt lên một viên vỏ đạn, lại nhìn chung quanh vết đạn, từ loại này loại dấu hiệu nhìn lại, vừa mới chiến đấu một phương khác rõ ràng, Berserker là mới Master là Iceman sao? Vậy mà không phải Mato ra, thật sự là ngoài ý muốn a. Kotomin Kirei nhìn trong tay vỏ đạn, như thế nói một mình đến. Ân, người có vẻ như đối cái kia Mato ra rất quan tâm a, là bởi vì lúc trước cái kia để ngươi cảm thấy rất hứng thú Mato Kariya quan hệ sao? Gilgamesh mang theo hiếu kỳ hỏi. Ngoặc kép, có thể là a. Kotomin Kirei trầm mặc một chút, có phần có thâm ý cười cười. Hắn không định nói cho Gilgamesh suy đoán của hắn, như thế liền không có ý tứ. Hắn đối với Holy Grail War thắng lợi không thắng lợi kỳ thật cũng không thế nào quan tâm. Hắn lúc này càng quan tâm là trong lòng mình cái kia phần tìm kiếm vui vẻ tâm tư. Vui vẻ, đối với mình đến nói cái gì là vui vẻ. Hắn lúc này còn không rõ lắm. Bất quá, hắn cảm giác mình có vẻ như rất thích xem người khác buồn rầu. Chướng, thống khổ, mờ mịt bộ dáng. Gilgamesh cũng không có ở trước mặt hắn lộ ra qua thống khổ bộ dáng. Bất quá, hắn tại lúc uống rượu, có vẻ như thỉnh thoảng sẽ nhớ tới trước đó để hắn xấu mặt tình cảnh. Lúc kia, hắn liền sẽ nhíu mày, lộ ra một loại phẫn nộ, khuất nhục, đáng xấu hổ thần thái. Đối với Kotomin Kirei tới nói, nhìn thấy cái này cao ngạo anh hùng vương lộ ra loại kia biểu lộ, cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Xác nhận cùng Lancer trận doanh giao thủ người về sau, Kotomin Kirei cùng Gilgamesh cũng không có đi thẳng về, mà là tập Fuyuki City nhìn như chẳng có mục đích bắt đầu đi loanh quanh. Bất quá, lúc này là Kotomin Kirei đi cùng Gilgamesh. Từ khi xấu mặt về sau, Gilgamesh mỗi ngày đều sẽ như thế tiến hành tìm kiếm. Gilgamesh hoàn toàn buông ra khí tức của mình, hướng về kia cái để hắn xấu mặt ra hỏa khiêu khích lấy. Màu đỏ tươi con mắt tản ra mông lung hồng quang. Tại cái này trong buổi tối nhìn phá lệ dễ thấy. Toàn chi lại toàn năng ngôi sao. Mặc dù không phải như kỳ danh chữ bên trên toàn trí toàn năng, nhưng cũng danh xưng có thể xem thấu thế gian này tất cả sự vật. Tại sơ vần phương diện, có thể liếc thấy mặc nó chỗ có năng lực giá trị, kỹ năng, bảo cụ cùng tên thật, mà tại đối mặt một ít ma thuật vật phẩm lúc, cũng có thể xem thấu nó nội bộ ma lực cấu tạo. Ma pháp thiếu nữ Iria bên trong, xem thấu Iria cùng Mihiu trên người thẻ bài, cũng bởi vậy nhìn thấy cái khác thẻ bài đang đến gần. Đây cũng là căn cứ thẻ bài bên trên ma lực nhìn ra. Tỉ như từng cái thẻ bài ở giữa liên tiếp cái gì ma lực chi dây loại hình. Tại dạng này một đôi mắt trước mặt, chỉ cần thế gian này có nhược điểm đồ vật, chỉ cần Gilgamesh có chủ xem ý thức đi nhìn, nó nhược điểm liền tất nhiên sẽ tại Gilgamesh trong mắt chỗ hiển hiện. Ân, căn cứ nó thiết lập mặc dù là chuyện như thế, nhưng thật nói như vậy kỳ thật hơi thật sự là quá thổi. Tình huống thật dưới, cái này là không thể nào. Vẫn là câu nói kia, có hạn cá thể tuyệt đối không cách nào hoàn toàn nhận biết vô hạn sự vật. Cũng không có khả năng nắm giữ một loại nào đó tuyệt đối vô hạn khái niệm. Cái gọi là toàn chi ngày toàn năng ngôi sao, không chỉ có không phải toàn trí toàn năng, cũng không có khả năng xem thấu tất cả sự vật. Nâng hai cái tương đối ví dụ rõ ràng, khống chế lực cùng căn nguyên, đây cũng là thuộc tại thế gian hết thảy phạm vi bên trong a. Cho nên nói, cái này toàn chi lại toàn năng ngôi sao, kỳ thật chỉ là một cái so sánh là cao cấp, thật mát mà thôi. Năng lực này là có hạn độ, mà căn cứ năng lực này là nó thế kỷ thăng hoa mà đến bảo cụ. Cái kia chính là Alaya biết ban cho, cho nên năng lực này cũng có thể là vượt qua Alaya biết lực lượng bất quá. Mặc dù là như thế gièm pha dưới, nhưng năng lực này vẫn như cũ rất mạnh, dù sao hiện tại địa cầu bên trên ma thuật đẳng cấp. Còn không có cái nào có thể siêu việt Alaya biết nhận biết phạm vi đâu. Liền ngay cả một cái khác thời không Solomon cũng không ngoại lệ. Cho nên chỉ cần Alaya biết có thể nhận biết đồ vật, liền đều tại đôi mắt này xem thấu phạm vi bên trong. Cái này bảo cụ nhưng thật ra là một cái thường trú phát động hình bảo cụ. Mặc dù cũng tiêu hao ma lực, nhưng là tiêu hao cũng không tính quá nhiều. Bất quá, Gilgamesh bởi vì cái này năng lực cũng là có một loại nào đó làm phức tạp. Nếu như hắn thời thời khắc khắc mở ra năng lực này, sẽ cảm giác thế gian hết thảy đều biến không có một tia. Cho nên, hắn sẽ tiềm thức đem năng lực này quan bế, thậm chí sẽ rất ít nhớ tới. Thật giống như tiềm thức có thể xem nhẹ. Bất quá, lúc này Gilgamesh đối với cái kia làm hắn gặp vô cùng nhục nhã ra hỏa vô cùng chấp nhất. Cho nên cũng liền đem cái này để hắn có chút khó chịu nhưng xác thực hữu dụng năng lực lấy ra. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng. Cũng không phải là bởi vì hắn không có xem thấu Nghiêu Khôi tại Ma Tô Vũ bố trí cảm giác thuật kết giới, mà là hắn căn bản cũng không có hướng Ma Tô ra đi tìm. Gilgamesh chủ yếu đem siêu tầm tinh lực đặt ở những cái kia ma lực nồng độ cao khu vực. Tỉ như núi Enzo loại này linh mạch tiết điểm bên trên. Hắn mặc dù đối cái kia đánh lén hắn ra hỏa cảm thấy rất căm hận, nhưng là hắn nhưng cũng cho rằng đã có thể đánh lén đến hắn, tất nhiên không phải đơn giản ra hỏa. Mà kẻ như vậy, nếu như là tại cái thành phố này bên trong, có khả năng nhất ở tại địa phương liền là những này linh mạch tiết điểm. Như thế một đêm trôi qua, ánh nắng sáng sớm lành lạnh rơi tại Gilgamesh trên mặt. Gilgamesh đứng tại một cái trên lầu chót cau mày nhìn phía dưới Fuyuki City. Hắn đương nhiên không có chút nào thu hoạch, cuối cùng chỉ có thể là mang theo rõ ràng biệt khuất biểu lộ trở về Tosaka chỗ ở. Dù sao hắn Master Kotomin Kirei là nhân loại, là cần nghỉ ngơi, mà nếu như hắn bỏ xuống Kotomin Kirei một mình hành động, như vậy tại cái này hung hiểm nhất, khẩn trương nhất hồi cuối thời khắc, hắn cái này Master khả năng liền sẽ ngay cả triệu hoán đều không thể sử dụng ra liền bị xử lý đâu. Thú vị, đúng là rất thú vị. Kotomin Kirei nhìn xem Gilgamesh cái kia dần dần tiêu tán thân ảnh. Trong lòng nghĩ như thế, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Anh hùng vương, cảm ơn ngươi dạy cho ta cái gì gọi là vui vẻ. Kotomin Kirei ở trong lòng thật lòng cảm tạ đến. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Ta còn muốn nhìn thấy càng nhiều chuyện thú vị người, càng thêm thú vị biểu lộ. Trở lại Tosaka, ra Kotomin Kirei nhận được đỉnh cao Risei liên hệ. Thông qua truyền thanh cơ, Kotomin Kirei lẳng lặng nghe mình thanh âm của phụ thân. Đã cả đêm, Lancer Master Kainert vẫn không có đến giáo hội. Xem ra không chỉ là Lancer, Kainert cũng đã bị giết chết. Hiểu rõ, Kotomin Kirei đáp lại đến. Một bên đáp lại, Kotomin Kirei vừa nghĩ cha mình hình dạng, còn có đi qua phụ thân đối với hắn những cái kia dạy bảo. Sau đó, hắn bắt đầu thất thần, huyễn nhớ tới cha mình mặt mày méo mó bộ dáng. Mà vừa lúc này, truyền thanh cơ bên trong đột nhiên truyền ra một trận tạp âm. Tư tư, người nào, biểu, các người vậy mà tập kích giáo hội. Oanh, theo một lần cuối cùng tiếng nổ mạnh, truyền thanh cơ đầu kia không tiếp tục truyền đến thanh âm. Kotomin Kirei kinh ngạc, sau đó chân mày cau lại, một bên bước nhanh quay người ra tầng hầm, một bên miệng bên trong còn tự mình lẩm bẩm. Không thể để cho người khác giết chết phụ thân đại nhân. Có thể cho phụ thân đại nhân tống chung chỉ có một người. Chỉ có ta một nhân tài có tư cách này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,